Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, chương nhìn thế giới. Trần Tử Nhĩ theo nhiệt khí cầu ở trên trời trôi nổi hơn một giờ mới tính xong. Hắn vui vẻ như cái hài tử, còn để Tần Vận Hàn cho hắn đập không ít ảnh chụp. Toàn bộ quá trình bên trong để lộ ra một loại đối tự thân nhan giá trị chất mật tự tin. Đây là đương nhiên, hắn là dương quang xuất khí. Dù sao nhan trị giá là vương là nhằm vào người nghèo nói. Đây là Trần Tử Nhĩ nghe không ít nữ nhân hô hào Mã Vân ba ba rất đẹp về sau lĩnh ngộ ra tới. Xuống tới về sau bọn hắn tiếp tục nhấm nháp không cùng loại rượu nho. Sinh hoạt tác phong tương đương mục nát, không biết quyết định không được Dương Nhuận Linh biết có thể hay không nghĩ một đao đâm chết chính. Mình, lúc chiều hai người tiếp tục tại nạp khăn trong hạp cốc đi dạo. Nơi này có không ít tửu trang, còn có một cái xe lửa nhỏ mang theo người lãnh hội khác biệt phong quang. Chỉ là đòi tiền mà thôi, đã chỉ là đòi tiền, đó là đương nhiên vẫn là ngồi. Tần Vận Hàn đối Trần Tử Nhĩ nhận biết lại thêm một cái phương diện. Đó chính là người này vui vẻ thời điểm có một loại so với tuổi thật càng tuổi trẻ chất phác. Nhưng cùng lúc nàng cũng đã gặp so với tuổi thật càng thành thục Trần Tử Nhĩ. Nàng hơi có thâm ý đối còn chỉ lo vui vẻ Trần Tử Nhĩ nói. Cha ta trước kia dạy bảo qua ta. Hắn nói người trạng thái tốt nhất là trên mặt nhìn so với mình tuổi tác tuổi nhỏ hơn một chút. Tâm lý đâu, muốn so tuổi của mình trưởng thành một điểm. Trần Tử Nhĩ nghe hơi chút suy nghĩ, là thật không tệ, nữ hài tử hẳn là càng hướng tới một chút. Ngươi không cảm thấy ngươi chính là sao? Tần Vận Hàn cười hỏi, hả, thật sao, nam nhân vẫn tốt chứ? Kỳ thật ta nghĩ ta dáng dấp lão thành một điểm, dạng này nói chuyện làm ăn thời điểm không chi phí tâm tư để người xem nhẹ tuổi của ta. Tần Vận Hàn nói, tất cả mọi người nghĩ đến tuổi nhỏ thành công, ngươi làm sao còn muốn trưởng lão điểm. Tuổi nhỏ thành công đương nhiên là rất mê người, nhưng đột phá lẽ thường chắc chắn gặp được càng lớn lực cản. Sinh hoạt ở cái thế giới này những người khác phần lớn cũng không quen điểm này. Ta không cải biến được bọn hắn chỉ có thể tận lực cải biến mình. Đúng rồi, chúng ta nơi này tham quan xong liền kết thúc đi. Không phải còn có Thừa Châu số 1 đường cái nha. Quốc gia địa lý tạp chí đem nơi đó định giá cả đời tất đi 50 cái địa phương một trong. Đã tới vậy liền đi một cái. Mà lại ta còn muốn chừa chút thời gian đi một chuyến đông bộ. Trần Tử Nhĩ đột nhiên nói đến ly biệt. Hắn là chợt nhớ tới Thịnh Thiển Dư. Nơi này đẹp như vậy. Phong quang tốt như vậy. Có thể hầu ở bên người lại chỉ là một cái mới quen không lâu người. Cái này có chút không đủ hoàn mỹ. Sớm biết nên mang nàng tới Tần Vận Hàn dừng một chút. Nói. Vậy chúng ta chạng vạng tối trở về Khăn La Áo Đa đi. Bất quá, ta có thể hỏi một chút ngươi đi đông bộ chuyện gì sao? Ngay tại cảm thán ở giữa lại nghe được Tần Vận Hàn vấn đề. Trả lời nói, trên phương diện làm ăn một chút sự tình. Lời nói này đến, Tần Vận Hàn kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngài, làm ăn này là trải rộng toàn cầu a. Theo trong nước đến nước Mỹ. Theo Tây Bộ đến Đông Bộ, lái xe lúc trở về, ngồi ở trong xe nhàm chán, Trần Tử Nhĩ liền nói chuyện phiếm. Stanford nơi này lập nghiệp không khí cùng điều kiện đều tốt như vậy. Người ở chỗ này có hay không nghĩ tới lập nghiệp? Tần Vận Hàn kéo dài lấy thanh âm, muốn nói lập nghiệp chuyện này, nơi này nghĩ lập nghiệp người thực tế là nhiều lắm, đủ loại ý tưởng đều có. Sau đó nàng lại thoải mái cười nói, đương nhiên cũng bao quát ta. Ha ha, Trần Tử Nhĩ đọc đạt được nàng lo lắng. Cười nói, cái này cũng không có gì tốt thẹn thùng. Vì lẽ đó ngươi ý tưởng là cái gì? Vậy ta nói, ngươi không thể cho cười ta. Tần Vận Hàn liếc mắt nhìn hắn nói, này làm sao biết, ta cũng là tên lập nghiệp người. Tốt, ta cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua đâu. Vừa vặn để ngươi giúp ta phán đoán một cái, ta tương đối thích âm nhạc, thụ cầm chỉ là một phương diện, kỳ thật ta thích rất nhiều loại hình âm nhạc, cũng rất ít có người đối âm nhạc hoàn toàn không có nhu cầu cùng khát vọng, vì lẽ đó ta bình thường liền nghĩ có thể hay không làm một cái cùng âm nhạc tương quan trang web, hoặc là phần mềm, nhưng bởi vì ta không hiểu kỹ thuật, vì lẽ đó một mực không biết như thế nào áp dụng. Trần Tử Nhĩ nghe không điểm đứt đầu, kỹ thuật lên ta không hiểu, nhưng liền muốn pháp đến nói rất không tệ. Thật, thật, chỉ là loại hình thức này đồ vật, trừ thực hiện có kỹ thuật độ khó bên ngoài, còn có một chút ở chỗ này hẳn là không vòng qua được. Đó chính là bản quyền. Ngươi vừa mới bắt đầu quy mô lúc nhỏ tất cả đại sướng phiến công ty sẽ không quản ngươi. Có thể ngươi một khi quy mô lớn, bọn hắn khẳng định sẽ khai thác thủ đoạn, thậm chí nói nhiều pháp luật cũng có thể đoán được. Vì lẽ đó, phương diện này phải hào hào nghĩ một hồi. Tần Vận Hàn nghe xong quả nhiên cảm thấy Trần Tử Nhĩ không tầm thường, mình chỉ là tùy tiện nói một cái ý nghĩ, hắn liền có thể làm rõ cũng có thể đưa ra phi thường mấu chốt đề nghị. Mà lại nàng chưa hề nghĩ tới quy mô làm lớn chuyện sau đó. Nhưng cái này Trần Tử Nhĩ lại có thể liếc nhìn, nói trúng tim đen, nàng cau mày suy nghĩ, bản quyền, ca khúc bản quyền, nước Mỹ là phi thường coi trọng quyền tài sản tri thức quốc gia. Nếu như đại quy mô đem ca khúc tất cả đều để lên tất nhiên đưa tới kiện cáo, mà lại cơ hồ khẳng định thua kiện, như vậy nói cách khác, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo là một làm lớn liền có kiện cáo. Cái kia, cái này tiên thiên không đủ a, còn làm cái gì? Tần Vận Hàn có chút mất hứng, tuy nói thung lũng Silicon ra đời rất nhiều to to nhỏ nhỏ công ty, nhưng đại đa số lập nghiệp người đều chỉ là làm tỷ lệ thành công, cái kia mẫu số làm thành phần tử người là rất ít. Nàng lắc đầu nói, ta còn ảo tưởng qua đây, bị ngươi một câu nói như vậy đâm trúng tử huyệt, mộng tưởng tan vỡ. Trần Tử Nhĩ không phải đã nói là một cái chính năng lượng người sao? Đánh như thế nào đánh tới một cái tích cực hướng lên người trẻ tuổi? Sai lầm, sai lầm, nhưng nói trở lại, nếu như Trần Tử Nhĩ một câu liền để nàng từ bỏ, vậy cái này loại tố chất lập nghiệp người cơ bản cũng là kết quả thất bại. Vì lẽ đó hắn chỉ là làm Tần Vận Hàn đang nói đùa. Vấn đề này hoàn toàn chính xác siêu cấp khó giải quyết. Bởi vì như thế cái tấm lưới đứng thương tổn tới thế giới cự đầu đĩa nhạc công ty lợi ích. Tỷ như Warner, vòng quanh trái đất, Sony, mấy cái này bình thường cạnh tranh người chết ta sống người sẽ trong vấn đề này liên thủ lại làm. Người cái này tấm lưới đứng, một cái tiểu la lị có thể nào địch nổi mấy tên đại hán. Hơn nữa còn có cái Abi đại hán, nhưng là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Tối thiểu lão tổ tông là nói như vậy, dựa theo kịch bản, vấn đề này cuối cùng vẫn là đương nhiên được giải quyết. Mà giải quyết phiền toái như vậy vấn đề người tất nhiên là cái da mặt dày. Phi là cái rất có nghị lực, không sợ bị cự tuyệt người. Danh tự của người kia gọi Steve Jobs, cái kia âm nhạc phát ra phần mềm cũng chính là chúng ta biết rõ iTunes. Vì lẽ đó hắn vẫn là khích lệ nói, xe đến trước núi ắt có đường, mộng tưởng sao có thể tùy tiện từ bỏ, vạn nhất thực hiện đâu, vạn nhất thực hiện. Tần Vận Hàn dở khóc dở cười, làm sao có một loại lý trí lên cảm thấy thực hiện không được. Nhưng trên tình cảm vẫn là đối mơ ước thực hiện ôm lấy vọng tưởng. Cuối cùng đành phải dùng bất đắc dĩ tự diễu để che giấu xấu hổ. Xấu hổ đâu? Trần Tử Nhĩ mê một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này miệng nói cũng đúng chảy. Hắn vẫn là nói, ngươi nói chuyện này vẫn là đáng giá đi làm. Có tiền cảnh, mặc dù trưởng thành về sau sẽ có khó khăn, nhưng vẫn là có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Coi như không có cách nào giải quyết, tối thiểu ngươi đã từng bò cao, nhìn xa, đối với rất nhiều người mà nói, từng để cho thế giới nhìn thấy mình, liền đã rất có lực hút. Tần Vận Hàn chế nhạo hỏi, để thế giới nhìn thấy ngươi đối ngươi có lực hấp dẫn à? Đương nhiên là có, chính hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được vấn đề này lại có chút để ý. Đặt ở 2 năm trước hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nói, đương nhiên là có. Hắn khả năng thỏa mãn với qua chút ít thời gian là đủ rồi. Nhưng giờ này khắc này, lại là thật sự có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,